Người hậu trường như ngọc. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy cớ chữa bể NS cho Viên Mộc, khiến mọi người đều ra ngoài. Ngay sau đó đi tới, Di ật tấm vải che mặt của Trần Tiêu xuống. Quả thật là giống, dung mạo tương tự như vậy. Đã vượt qua cửa ải của hắn. Nhanh lên đi, chỉ còn một khắc nữa thôi. Ta đưa Trần Tiêu đến lao giam sạch sẽ, bảo hắn thay y phục mão hài do Chu Văn Thư gửi đến, lén nhặt y phục Trần Tiêu cởi bỏ, đem đến lao giam của Viên Mộc. Hoàng Tư Ngục thấy ta tới. Sao vậy? Ta liếc mắt nhìn TH. TH, ể của Viên Mộc. Phải để hắn mặc y phục này, rồi lén lút đưa TH. TH, ể ra ngoài. Hắn tỉnh ngộ. Phải. Bên kia Trần Tiêu đã thay xong, đang gọi ta qua, ta bảo hắn đừng ra ngoài trước. Lại bên này thúc giục Quách Lao Đầu và Tô Đại Phu. Đỡ Viên Mộc đã mặc y phục, che kín phần lớn mặt, khiêng TH, TH, ể chuẩn bị ra ngoài. Hoàng Tư Ngục không yên tâm, đuổi theo, các người đem hắn đi đâu? Ta thúc giục, thời gian không kịp rồi, trước tiên tạm để đâu đó. Nhanh cho họ đi đi. Bên kia Trần Tiêu cũng đang thúc giục chúng ta. Ta thay xong rồi, các người đến xem đi. Người đâu? Quả thật là hỗn lo. Ản như chỉ cháo xôi. Hoàng Tư Ngục lưỡng lự. Một lúc nhìn Viên Mộc, một lúc ngó Trần Tiêu. Chân không bước nổi, tay không buông ra. TH, TH, ể này có thể tùy tiện để không? Hắn dùng hai tay che mặt, gãi mạnh, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Ta không thể để hắn suy nghĩ thêm nữa. Đại nhân, bình tĩnh, ngài nghe. Khi yên lặng lại, liền nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ, tiếng bước chân đều đặn, đang truyền dọc theo tường. Là nghi trưởng của trưởng công chúa, đã vào hình ngục rồi. Quách Lao Đầu và Tô Đại Phu khiêng TH, TH, ể của Viên Mộc, đứng cứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nếu lên trên, chắc chắn đụng phải. Tô Đại Phu lảo đảo lùi hai bước. Quách Lao Đầu quay đầu nhìn Hoàng Tư Ngục. Nhìn ngươi đấy, do dự không quyết, giờ toàn bộ hỏng hết rồi. Vốn nói thật, còn phải thẩm tra hai ngày, giờ để nàng bắt được, thẩm tra cũng không cần. Toàn bộ bị Chu Di tam tộc. Hoàng Tư Ngục cũng sốt ruột, không thể nghĩ ngợi thêm, vội vàng dẫn đường ra phía sau. Phía sau thông với rãnh nước thải, mấy ngày nay đang nạo vét, vừa đào được một cái lỗ. Nhanh nhanh nhanh, ba người mang TH, TH, ể vội vã di chuyển. Ta sửa lại y phục cho Trần Tiêu. Trưởng công chúa đơn danh một chữ Quỳnh, phong hiệu An Định, phong địa tại Lương Châu. Tính tình nàng trầm ổn, không thích nhẹ nổi. Trần Tiêu cúi đầu nhìn ta, lời nói nhẹ nhàng, vậy ta nên xưng hô với nàng thế nào? An Định, An Ninh, ta lạnh giọng, xưng hô điện hạ là được. Sao xa lạ thế? Trần Tiêu nhìn ra xa. Trưởng công chúa này, nàng có đẹp không? Ta giơ tay lên, tê, át hắn một cái, hắn bị tê, át lệch đầu, che mặt, ngây người nhìn ta, để cho ngươi tỉnh táo chút. Ta đứng ra xa, nhìn lên nhìn xuống hắn, điều chỉnh tư thế đứng, đứng cho ngay ngắn, đừng khom lưng, quân tử thản đáng đáng, đừng nhìn người từ chỗ thấp, càng đừng dùng cằm nhìn, mày mắt thư giãn chút. Hắn là người rất ôn nhu, nhưng phải hỉ nộ bất hình ư sắc. Trần Tiêu bị ta chỉnh vài chỗ, cuối cùng có chút nghi thức quân tử, hắn hơi ngẩng mắt, nhìn thẳng ta. Cô nương Triều, đã giống hắn chưa? Họ vốn sinh ra đã giống, hơi sửa sang, ngay cả ta cũng khó phân biệt. Ta quay mắt đi, hắn gọi ta là Triều Như Ngọc. Trần Tiêu vô tư khoanh tay, nhún vai, vậy quy, an hát, ệ giữa chúng ta là gì? Ta muốn mở miệng dẫn theo ngươi, tổng phải có cách nói. Ta chỉ tay vào cánh tay hắn, không cho phép như vậy. Trần Tiêu bất đắc dĩ buông xuống. Ngươi không cần giải thích với điện hạ, chỉ cần ta đi theo bên cạnh ngươi, nàng trước đây đã quen biết ta, sẽ không hỏi dò đâu. Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, nghi trượng của trưởng công chúa sắp đến. Hoàng tư ngục tiễn hai người kia đi, cũng trở về, ba người cùng nhìn về một hướng. Ực hơi phập phồng, tim nhảy lên cổ họng, dường như qua rất lâu, truyền đến một tiếng cao. An định trưởng công chúa, đến. Hoàng tư ngục chạy đến bên cửa vào, cung kính quỳ xuống, đứng trước mặt ta là Trần Tiêu, hai tay buông thõng hai bên, ngón tay run không kiểm soát. Đừng sợ, hắn vì căng thẳng, không ngừng nuốt nước bọt. Trần Tiêu bỗng nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn ta, giọng nói ấy, vừa rồi quên hỏi ngươi, ta rốt cuộc có gì, tê người không? Lòng ta chấn động, trên đầu viên mộc còn có tội gì? Tê người, hơn một tháng trước, hắn cùng Ngụy Quỳnh hội diễn giữa đêm, bị phò mã đụng phải tại chỗ. Sau đó, phò mã CSD ngay tại cửa, kẻ hạ nhân chạy đến. Viên mộc đang rút ki, ếm, rút thanh trường ki, ếm xuyên qua ực phò mã ra. Ngoại trừ bản thân hắn và trưởng công chúa Ngụy Quỳnh, không ai biết phò mã CSD thế nào. An định trưởng công chúa dẫn theo mấy chục cung nhân, dưới sự phối hợp của cao chủ quan và Chu Văn Thư tại hình ngục, oai phong lẫm liệt xuất hiện tại địa lao. Nàng mặc y phục trắng, nghi thức đoan trang, không đeo châm hoa, bên tóc cài hai đóa hoa trắng nhỏ. Đóa ấy là để tang cho phu quân Lư Thừa Minh, đóa thên là để tang cho mẫu thân Lư Thái Hậu. Trần Tiêu theo lời ta dạy, chắp tay hành lễ với nàng. Tội thần viên mộc bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Ta lập tức quỳ xuống. Thái hậu lâm trung thủ dụ, thân xá viên đại nhân, bản cung đến đón đại nhân vào cung tế điện. Ba bốn nữ quan tiến lên vây quanh Trần Tiêu. Hắn gì? Ật mình, nhưng họ chỉ buộc khăn tang vào cánh tay, đeo giải lụa trắng ở eo. May mà cao chủ quan đang nói chuyện với trưởng công chúa, khiến nàng không phát hiện dị thường. Cao chủ quan miệng đầy lời nịnh hót cảm niệm ân đức Thái hậu, bi thống vạn phần. Ngụy Quỳnh không đáp lời, hoặc chia nửa ánh mắt. Mãi đến khi Chu Văn Thư nịnh nọt, lần này viên đại nhân bị oan vào ngục, chúng tôi cũng cực kỳ lễ ngộ, không dám cây ết in ngạn chút nào. Ngụy Quỳnh có phản ứng, quay đầu nhìn hắn, nhưng bản cung thấy trên mặt viên đại nhân dường như có vết tê át. Kẻ chủ mưu là ta cúi đầu thấp hơn. Chu Văn Thư sững sờ, cái này ta không biết a, vậy còn gọi là không dám cây ết in mạn. Ngụy Quỳnh không nhìn hắn nữa, tê át 10 cái. Hộ vệ nhanh chóng lôi Chu Văn Thư đến chỗ tối không nhìn thấy. Đờ á, ns 10 cái tê át thật mạnh. Đờ á, ns đến nỗi cao chủ quan không dám nói nữa. Bên này Trần Tiêu cũng xong, Ngụy Quỳnh muốn dẫn hắn về cung. Cách chương